Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1080 nghỉ phép. Cụ thể Winter Soldier đi cảnh trong mơ duy độ như thế nào tác chiến? Như thế nào tìm kiếm kẻ xâm lấn? Bao gồm rất nhiều cảnh tượng thiết trí. Bella đều là mặc kệ. Nàng thủ hạ những cái đó thích giảng chê cười. Thích xem truyện tranh thư Elitist chiến đấu không được. Nhưng là lộng mấy cái kịch bản làm Winter Soldier một chút quen thuộc cảnh trong mơ duy độ vẫn là. Có thể, chuyện gì đều phải nàng quản. Nàng đến mệt chết, ta đi trước. Các ngươi hảo bằng hữu truy lại đây. Nàng lưu lại một câu không thể hiểu được nói. Một bước bước ra, liền đi vào truyền tống thông đạo, Winter Soldier cùng Captain America liếc nhau. Hai người đều ý thức được tình huống không đúng, Winter Soldier chuẩn bị lui lại. Captain America cự tuyệt cái này kiến nghị, mặc kệ là ai truy tung lại đây, hắn đều sẽ thản nhiên đối mặt, Wolverine là thế giới đệ nhất truy tung đại sư. Ít nhất ở bình thường mặt là cái dạng này, ở Stark đám người còn ở Bavaria tìm tòi thời điểm. Hắn liền một đường theo dõi Captain America khí vị truy được Berlin, Wolverine đi vào bọn họ trốn. Tránh ô tô lữ quán. Đội trưởng, đừng nổ súng, là ta. Ân, hắn dư quang nhìn đến Winter Soldier. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là đầy mặt kinh ngạc. Ngươi là Bucky. Ban trung úy, người không phải đã chết sao? Người thế nhưng còn sống. Này, nguyên bản có lẽ chỉ có 3 phần đề phòng. Nhưng lúc này lập tức liền đề cao tới rồi 7 phần, hắn có người biến chủng tự lành ước số. Lý luận thượng nói, sống cái hơn 200 năm cũng không khó khăn. Captain America bị đóng băng gần 70 năm. Lúc này mới có thể ở thế chiến 2 kết thúc nhiều năm sau còn vẫn duy trì tuổi trẻ khi tướng mạo. Nhưng Winter Soldier là dựa vào cái gì sống tới ngày nay? Hắn tướng mạo vì cái gì cũng như vậy tuổi trẻ. Wolverine thô trung có tế. Phía trước là toàn phương vị tin tưởng Captain America. Lúc này một cái chắc chắn chết đi nhiều năm người đột nhiên toát ra tới. Hắn trong lòng bởi vì người khổng lồ xanh lên án. Mà sinh ra một tia vi diệu hoài nghi, có lẽ sự tình cũng không giống chính mình lúc ban đầu tưởng. Tượng đơn giản như vậy, Captain America nhìn về phía bạn tốt. Winter Soldier cũng nhìn về phía hắn. Hai người trong mắt đều hiện ra một cái vấn đề. Việc này nên như thế nào giải thích? Captain America lúc này đã là bất chấp tất cả trạng thái. Chính hắn là một thân phận. Nhưng còn muốn dùng chính mình cuối cùng một chút lực lượng đem Winter Soldier tẩy trắng, đương. Hydra sát thủ sự là trăm triệu không thể nói. Thậm chí liền Winter Soldier cái này danh hiệu đều không thể nói. Wolverine cũng không phải vẫn luôn ở núi sâu rừng già sinh hoạt. Winter Soldier cái này tên hiệu hắn hẳn là biết đến. Chỉ là hắn không biết Winter Soldier tương đương Bucky. Ban, lúc này chỉ có thể 3 phần thật. 7 phần giả nói bừa, Winter Soldier phản ứng tốc độ còn tính mau lẹ. Hắn ấp úng mà nói. Nhiều năm trước, ở Nhật Bản, một cái người biến chủng đã cứu ta, Wolverine tiểu tâm cẩn thận hỏi. Nam nhân vẫn là nữ nhân. Nữ nhân, Wolverine là biết Sadako tồn tại. X-Men trung tâm này vài vị đều biết Sadako có được cực kỳ cường đại trị liệu năng lực. Trác giáo thụ thậm chí dùng siêu cấp máy tính bắt chước quá Sadako năng lực. Cho rằng nàng có thể đem cái chết người sống lại. Việc này vẫn luôn bị coi như một cái tuyệt mật tới phong ấn. Wolverine dùng tiếng Nhật hỏi. Là Yamamura tiểu thư. Winter Soldier chậm rãi lắc đầu. Là Shizuko. Yamamura Shizuko chính là Sadako mẫu thân. Đã chết n nhiều năm nhân vật. Đồng dạng cũng là Sadako dị năng ngọn nguồn, Winter Soldier xây dựng ra một loại sự tình thật lâu xa. Nhưng ta hiện tại không nghĩ nói tỉ mỉ biểu tình. Wolverine mơ hồ biết một chút Yamamura Shizuko sự. Hiện tại cái này trường hợp rõ ràng cũng không thích hợp tế hỏi. Hắn buông đề phòng, nắm chặt nắm tay nhanh chóng buông ra. Cũng vỗ vỗ Winter Soldier bả vai. Xem như hoan nghênh cái này ông bạn già trở về, Winter Soldier vấn đề giải quyết. Wolverine mới nhìn về phía hai người. Các ngươi vì cái gì trốn tránh ở chỗ này? Đội trưởng, The Avenger còn ở tìm ngươi đâu, mắt thấy thật sự không thể gạt được đi. Captain America chỉ có thể đem đối Bella lý do thoái thác. Còn Nguyên lại giảng thuật một lần, hắn đối Bella nói chính mình có nhất định nắm chắc thuyết phục. The Avenger việc này thật không phải khoác lác, bởi vì siêu cấp anh hùng bị mê hoặc, bị lợi dụng, bị hướng dẫn đi làm chuyện xấu ví dụ thật sự là quá nhiều, Stark không đề cập tới. Winter Soldier không đề cập tới. Trước mắt Wolverine chính là cái sống sờ sờ ví dụ, Wolverine cả đời này. Người xấu giết không ít, người tốt cũng không phải không có giết quá, trừ bỏ cường đại tự lành lực. Wolverine ở nhân sinh nửa đoạn sau càng cụ bị trình độ nhất định tâm khống chống đỡ năng lực. Này năng lực là trống rỗng xuất hiện sao? Không phải, là tao ngộ tâm khống số lần quá nhiều. Ngạnh sinh sinh luyện ra Captain America hắc hóa một lần. Liền cảm thấy chính mình thiên đều mau sụp. Nhưng ở Wolverine trên người, này liền không gọi sự. Bởi vì hắn thường xuyên bị vai ác khống chế. Khống chế người của hắn từ Nhật Bản người đến Liên Xô người lại đến người Mỹ. Cái gì nhân chủng đều có, Wolverine cẩn thận nghe xong Captain America giải thích. Không tại dã thú trực giác đọc vào tay lừa gạt vân vân tự. Hắn liền biết đối phương chưa nói lời nói dối, thuật sĩ Adam. Ta đã sớm xem ra hỏa kia không vừa mắt, đầy mặt âm trầm, hắn cho ta cảm giác phi thường nguy hiểm, phi thường phức tạp. Wolverine trong giọng nói tràn đầy đối thuật sĩ Adam không tín nhiệm, biết chính mình tiểu bí mật. Người càng ngày càng nhiều, cũng liền không có bảo mật tất yếu. Ở Sharon Carter lại lấy về một ít thân phận chứng minh cùng hộ chiếu thời điểm. Captain America cũng đối bạn gái thẳng thắn thành khẩn sự tình chân tướng, Sharon Carter đưa ra một cái tân kiến nghị, chúng ta vì cái gì không đi tìm Nick Fury? Có lẽ hắn có thể có một ít biện pháp, hắc chứng kho thanh danh thật sự quá tao. Đừng nói Wolverine cùng Captain America. Ngay cả Winter Soldier đều không tín nhiệm hắn. Cái này kiến nghị chỉ có thể làm bị tuyển, Wolverine thực mau liền rời đi Berlin. Hắn còn muốn hồi phục thù giả liên minh đi. Giúp đỡ thông báo tin tức. Truyền lại một ít tình báo. Sharon Carter cũng muốn trở về đi làm. Đồng dạng là hỗ trợ làm yểm hộ, Winter Soldier ở 3 ngày sau cầm vé xe. Cưỡi 330 lộ xe buýt đi cảnh trong mơ duy độ đánh quái tích cóp tích phân. Captain America liền giấu ở Berlin dưỡng thương, nước Đức không phải The Avenger địa bàn. Ngoại giao thượng áp lực cực đại. Cuối cùng hiệp thương kết quả chính là từ nước Mỹ tư pháp bộ đem Bruce Banner dẫn độ về nước chịu thẩm. Mà The Avenger mấy người này cũng bởi vì ở nước Đức bốn phía phá hư. Mà bước lên nước Đức chính phủ không được hoan nghênh sổ đen, Wolverine hiểu biết nội tình. Hắn xủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Trở lại Avenger cao ốc liền bắt đầu uống rượu. Đồng thời quan sát mấy người biểu tình. Hawkeye cùng Falcon còn ở nghiên cứu Captain America rơi xuống. Cỗ máy chiến tranh sao cũng được. Đả đảo Captain America ta đồng ý. Duy trì Captain America ta cũng đồng ý. Stark muốn đi thăm hỏi Bruce Banner. Nhưng không có đạt được cho phép. Chỉ có thể tới tìm Bella nghĩ cách. Hắn ở nước Mỹ không tìm được người. Vòng một vòng lớn. Mới ở Nam Thái Bình Dương Polynesia đảo quốc Samoa tìm được chính chủ. Trước kia người da đen tổng. Thống cùng to con hóp. Sawyer đều có một bộ phận Samoa người huyết thống. Nơi này nguyên trụ dân số lượng không nhiều lắm. Nhưng phong cảnh sắc thật thập phần tuyệt đẹp. Bella liền mua một cái tiểu đảo. Coi như chính mình nghỉ phép nơi. Hết chương.